biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 46, em họ tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia Vũ là em họ của nguyên soái, cậu ấy năm nay 18 tuổi, bằng tuổi phu nhân. Quản gia đưa Lâm Hân vào phòng khách, vừa đi vừa giới thiệu. Hôm nay cậu ấy đến đây để đưa tiểu bố về nhà. Tiểu bố, Lâm Hân chớp mắt, cậu nghĩ tới huấn luyện viên nói rằng trong nhà có một con mèo Ragdoll mang dòng máu cổ xưa tên là tiểu bố, Huyền Minh đã cho cậu xem một bức ảnh, đó là một con mèo lông trắng rất xinh đẹp. Về nhà đã 2 ngày rồi, không thấy tiểu bố, không phải là không có ở nhà sao? Đúng vậy, nguyên soái đã đi ra ngoài một thời gian, nhờ thiếu gia Vũ đưa về nhà chăm sóc vài ngày. Hiện tại phu nhân đã ở đây, nguyên soái liền bảo thiếu gia Vũ đưa tiểu bố về nhà. Bạch Húc nói, Lâm Hân bước vào phòng khách rộng rãi và nhìn thấy chàng trai cao lớn đang ngồi trên ghế sofa. Đó là một alpha, chàng trai trẻ mặc trang phục thường nổi loạn, tóc đỏ và xịt nước tạo kiểu. Cậu ta đeo 7 hoặc 8 chiếc đinh tán trên tai, đôi mắt màu nâu và hơi dài, đôi mắt hét lên, linh động và trong suốt. Cậu ta ôm một con mèo trong lòng, là một con mèo lông dài mập mạp, với sự cưng nựng của cậu ấy, con mèo lông dài phát ra tiếng ngáy. Khục khục khục khục, ánh mắt của Lâm Hân rơi vào trên người con mèo mập mạp như quả bóng, khẽ nâng mày. Nó, là tiểu bố, tại sao cùng trong hình lại không giống nhau a? Nhìn thấy có người bước vào phòng khách, thiếu niên tóc đỏ liền sáng mắt, đặt con mèo béo lên ghế sofa, nhanh chóng đứng dậy nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình vẫy tay với Lâm Hân. Chào chị dâu, em là Lý Vũ, rất vui được gặp. Xin chào, tôi là Lâm Hân. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười như mặt trời nhỏ, Lâm Hân không thể cưỡng lại. Xét về phương diện giữa các cá nhân, cậu là người thụ động, hòa đồng với bạn học là chuyện bình thường như nước, lúc này lại có người thân, nhiệt tình đi tới cậu không biết làm thế nào để hòa hợp. Tuy nhiên, nghĩ rằng bây giờ mình đã là chủ nhân của lâu đài, bày ra 120 vạn tinh thần để tiếp đãi khách cho thật tốt. Mời ngồi, cậu nói, à, được rồi, he he he. Lý Vũ gãi đầu, ngồi xuống, tò mò nhìn vào, người yêu của nguyên soái. Trong truyền thuyết, hết thảy cư dân mạng của ngày hôm qua và hôm nay rất sôi động. Tất cả cư dân mạng đều đang đoán xem chàng trai đang tay trong tay với nguyên soái của Huyền Võ Đế Quốc là ai. Các ngón tay còn đan vào nhau, đó là điều mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm được. Vì vậy, không nghi ngờ gì khi khẳng định nguyên soái độc thân hơn 20 năm đã tìm được bạn đời. Vào đêm, vô số người ái mộ tan nát cõi lòng, đau đớn. Một số cư dân mạng vì bị ám ảnh nên không muốn tìm hiểu đối phương là ai, tuy nhiên, có quá ít thông tin và đối phương đeo mặt nạ, ngoài việc biết rằng anh ta là đàn ông, họ không tìm thấy gì cả. Hôm qua trang chủ mạng bị thống trị bởi người yêu nguyên soái, và hôm nay nó đã được đổi thành Nam O hoặc Nam B, tóm lại, trên mạng đầy rẫy những cuộc cãi vã, tốt hơn hết là Lý Vũ đến gặp trực tiếp. Đương nhiên, dinh thự của nguyên soái được canh phòng cẩn mật, người bình thường không thể vào được, cho dù Lý Vũ là em họ của nguyên soái cũng không được ra vào khi chưa được phép. Tất cả đều đổ lỗi cho việc làm của gì cả lúc đầu và suýt gây ra sai lầm lớn. Khi nguyên soái trưởng thành, tất cả đều bị mời ra khỏi dinh chính và chuyển đến các lãnh địa khác của nhà họ Lý để lập nghiệp. Vì vậy, Lý Vũ có thể đến, điều đó không hề dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất 5-6 giờ để lái chiếc xe một mình. Hôm nay, nhờ sự phù hộ của tiểu bố, hắn mới được phép vào lâu đài và nhìn thấy chị dâu, bí ẩn, thực sự là Omega, Lý Vũ hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Mắt nhìn của anh họ quá tốt, làm sao có thể tìm được một bạn đời Omega tuyệt vời như vậy a? Thật nhỏ nhắn, thật dễ thương, thật xinh đẹp. Có lẽ ánh mắt của hắn quá rõ ràng, Lâm Hân mất tự nhiên tránh ánh mắt của cậu ta, đối với quản gia đứng bên cạnh nói. Ông nội Bạch, phiền phức ông pha giúp con một ấm trà. Được phu nhân, Bạch Húc yêu nhã đáp lại, ông hỏi Lý Vũ, thiếu gia Vũ muốn uống trà gì? Giọng ông không cao không thấp nhưng rất từ tốn và mạnh mẽ, Lý Vũ ngay lập tức hồi thần. À, cái gì cũng được, Lý Vũ ho khan một tiếng ôm con mèo đang ngủ, nói với Lâm Hân. Nó là tiểu bố, mèo, con mèo Ragdoll đang ngủ bị quấy dày tới giấc ngủ, không vừa lòng mở mắt ra, dãy dụa 2 lần, nhưng là trên người quá mập mạp, hạn chế vận động, vung vẫy tay chân, liền chịu thua. Nó, mập, Lâm Hân nói, nụ cười trên mặt Lý Vũ cứng đờ, đặt con mèo xuống, để nó đi trên mặt đất, nói với lương tâm đang chột dạ. Tuần trước tôi đưa nó đến ký túc xá đại học ở mấy ngày. Các bạn cùng phòng rất thích nó, cho nó ăn cá khô nhỏ mỗi ngày, liền mập lên, 4 người thay phiên nhau cho ăn, có thể không mập sao? Khụ, con mèo Ragdoll không nằm trên mặt đất, vươn eo, trở về ngôi nhà quen thuộc, từ từ đung đưa chiếc đuôi đầy lông tơ, bắt đầu tuần tra lãnh thổ của mình. Khi nó đến gần Lâm Hân, ngửi thấy mùi pheromone linh sam quen thuộc, liền nhảy lên ghế sofa ấn chân vào đùi Lâm Hân một cách ngập ngừng, thấy đối phương không từ chối, nó bất giác nằm xuống tiếp tục ngủ. Đột nhiên bị vật nhỏ nằm xuống, Lâm Hân cứng đờ không dám nhúc nhích. Con thú màu trắng nằm trong nguồn tinh thần căn nguyên đứng dậy và tràn đầy cảnh giác đối với con vật nhỏ đang đến gần chủ nhân của nó. Đừng lo lắng, nó là một con mèo con. Lâm Hân xoa dịu con thú trắng và cố gắng chạm vào bộ lông mềm mại của con mèo đang nằm trên đùi. Cảm giác êm ái, mềm mại như lông bạch thú của cậu vậy. Meo meo, tiểu bố thoải mái trở mình, để lộ bụng trắng của mình. Lâm Hân ôn nhu hạ mắt xoa xoa bụng nhỏ ấm áp của nó. Thấy vậy, Lý Vũ ở phía đối diện không khỏi kinh ngạc. Tiểu bố là một con mèo mềm mại và dễ thương như vậy sao? Nếu hắn nhớ không lầm thì hắn đã phải đút lót hai bao cá khô để lấy tư cách ôm nó vào lòng, người yêu của anh họ không làm gì khác mà đã có thể dễ dàng khiến tiểu bố lộ bụng. Ô, người và người quả nhiên không giống nhau. Bạch Húc trở lại phòng khách với trà đã pha đặt nhẹ lên bàn, ngoài trà còn bưng một đĩa bánh quy bơ mới nướng. Phu nhân, thiếu gia Vũ, mời uống trà. Cảm ơn ông nội Bạch, Lâm Hân ôm tiểu bố đang được voi đòi tiên trong lồng ngực cảm kích nói. Bạch Húc mỉm cười đứng ở bên cạnh chờ có thể sai phái đi bất cứ lúc nào. Lý Vũ nhìn thấy bánh quy nhỏ, hai mắt sáng lên, hai tay đan vào nhau. Vậy thì tôi bắt đầu ăn nhé. Là người em họ thân thiết nhất với Lý Diệu, hắn thường đến lâu đài chơi, rất thích bánh quy do Mai Lâm làm. Lúc này, người thấy mùi kem, nước bọt của hắn cũng sắp chảy ra rồi. Lâm Hân bị tính háu ăn của hắn làm cho buồn cười, bộ dáng liếm khóe miệng gần giống một con chó lớn. Không cần khách khí, cậu nói, được sự cho phép của chủ nhân, Lý Vũ, gào gừ, âm thanh cầm lấy một nắm bánh quy bơ ăn ba cái liên tiếp. Ô, ngon quá, chị dâu cũng ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn đưa cho Lâm Hân không từ chối, cầm lấy bánh quy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Nhựa thông giòn ngọt, đậm đà vị sữa thơm ngon. Lý Vũ tính cách rộng rãi vui vẻ, hay nói, tự hồ vừa ăn uống vừa tán gẫu, Lâm Hân bất chi bất giác bị kéo theo tán gẫu. Này, thật sao, cậu và anh họ của tớ gặp nhau trong thế giới cơ giáp à chà. Lý Vũ phấn khích tay chân vung vẫy. Cậu biết chơi cơ giáp không? Cậu chơi ở khu nào vậy? Lâm Hân dùng một tay ôm con mèo Ragdoll đang dính người và đặt tách trà xuống. Khu A5, Lý Vũ trợn to hai mắt lắp bắp nói. À, khu A5. Khu A5 là sân khấu đặc biệt dành cho Alpha, chị dâu, một Omega, không sợ bị mấy lão A hung dữ ăn tươi nuốt sống sao? Lâm Hân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, khó hiểu hỏi. Có vấn đề gì sao? Lý Vũ lắc đầu như chống bỏi, khéo léo nói. Không, không, không có vấn đề, đó là, cái đó, chị dâu ở A5 chịu nổi sao? Vẫn được, Lâm Hân bình tĩnh nói. Tôi vào top 20 cao thủ mạnh nhất trong 12 ngày. Lý Vũ suýt nữa bị chật cằm. 10, 12 ngày, top 20, chờ chút, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nhìn thiếu niên Omega đối diện. Chị dâu, chị là người chưa thành niên Alpha tên là Phá Quân. Lâm Hân cau mày, tôi thành niên rồi, Lý Vũ lấy tay khép cằm của mình lại, lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ tới được tiểu A nổi tiếng khu A5 lại là Omega cơ chứ? Trong toàn bộ thế giới cơ giáp chưa từng có Omega vô địch, huống chi là nghe nói Omega đánh bại Alpha liên tiếp xông vào top 20 nhà vô địch mạnh nhất. Ngay cả công chúa của đế quốc Huyền Võ, được công nhận là người phụ nữ Omega mạnh nhất cũng không thành công trong việc bảo vệ top của mình trong khu vực A5. Và thiếu niên trẻ đẹp trông mảnh khảnh trước mặt hóa ra lại khiến đội phó của họ phải suy nghĩ. Trong nhiều tháng, Lý Vũ ngồi nghiêm chỉnh cung kính nhìn Lâm Hân, chị dâu có biết về chiến đội tàn sát lang không? Lâm Hân gật đầu, tôi có chút ấn tượng, trước khi rời nhà cậu đã đến thế giới cơ giáp lần cuối, một Alpha Nam đã mời cậu tham gia giải thi đấu thiếu niên cơ giáp. Đội vô địch có thể nhận được 10 triệu tiền thưởng và một cơ giáp 4 cấp thực sự. Các giải thưởng rất phong phú và hấp dẫn, tuy nhiên, cậu không thể và phải từ chối. Lý Vũ hăng hái xoa tay, chị dâu muốn tham gia tàn sát lang không? Chúng ta đã thua cuộc thi vừa rồi, nhưng hai tháng sau thế giới cơ giáp sẽ có một cuộc thi khu vực khác không phân biệt tuổi tác còn hào phóng hơn nữa. Tiền thưởng là không chỉ đội vô địch có thể nhận được 50 triệu tiền thưởng, mà mỗi người có thể nhận được một cơ giáp bậc 5. Thế nào, có tới không? Lâm Hân ngừng động tác vuốt lông mèo và do dự. Tôi là Omega, Lý Vũ là, tôi biết, Lâm Hân lặp lại, tôi là Omega, Lý Vũ gãi gãi cái đầu đỏ như lửa, bối rối. Tôi biết chị dâu là Omega nha. Nhưng có quan hệ gì đâu, không có giới hạn giới tính, chị dâu mạnh như vậy, là Omega thì thế nào? Lâm Hân im lặng nhìn hắn, ánh sáng yếu ớt tụ lại trong đôi mắt đen của cậu. Không, đế quốc huyền võ không giống với Cộng hòa Thanh Long. Bất kể là huấn luyện viên hay binh lính trên Giao Quang Hào, ngay cả người em họ trước mặt cũng không phân biệt nam o, đứng đằng sau, Bạch Húc khuyến khích. Phu nhân, ngài có thể tham gia nếu ngài thích. Lâm Hân nở một nụ cười nhàn nhạt hướng Lý Vũ gật đầu. Được, Lý Vũ kích động nhảy lên, chống nạnh cười to. Tuyệt vời, ha ha ha, với sự gia nhập của phá quân náo động khu A5, tôi xem đội báo đen còn hả hê như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hân bị bộ dáng khoa trương của hắn chọc cho bật cười, cúi đầu gãi gãi tiểu bố. Tiểu bố phát ra âm thanh, meo meo, thoải mái. Lý Vũ và Lâm Hân trao đổi số liên lạc của thiết bị nhận dạng, lời mời. Tối nay, tôi sẽ tham gia cơ giáp thế giới. Tôi sẽ thêm cậu vào nhóm. Mọi người có thể lên làm quen với nhau một chút. Lâm Hân do dự một chút nói. Đêm nay không được, cậu ấy muốn quay video với huấn luyện viên tối nay à. Lý Vũ hơi thất vọng. Vậy thì, ngày mai, sau khi sắp xếp thời gian, Lý Vũ uống xong trà chiều, gói một phần bánh quy kem bơ do Mai Lâm làm, rồi vui vẻ rời đi. Bạch Húc thu dọn tách trà và nói với Lâm Hân, người đang ngồi thẫn thờ trên ghế salon. Thiếu gia Vũ là một đứa trẻ tốt, Lâm Hân hoàn hồn lại và đặt tiểu bố xuống. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, buổi chiều, ánh mắt của đối phương trước sau như, cũng không vì cậu là nam o mà biểu lộ ra. Kỳ thị trái lại biết được cậu là phá quân, hai mắt phát sáng, tràn ngập sùng bái. Meo meo, tiểu bố mất đi vòng tay ôm ấp ấm áp, cọ cọ chân Lâm Hân đầy bất mãn. Lâm Hân cúi xuống sờ đầu nó, nói với quản gia. Tiểu bố mập quá, Bạch Húc cười nói, đúng vậy, thằng nhỏ háu ăn, mấy ngày xa nhà liền thừa cân. Tiểu bố cần giảm cân rồi. Meo meo, tiểu bố nghiêng đầu và dựng đuôi lên một cách cảnh giác. 8 giờ tối, Lâm Hân tắm xong ôm cái gối có pheromone của huấn luyện viên, lên giường. Người đàn ông nói gọi video, đến bây giờ còn không có động tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào giao diện thao tác do trình nhận dạng hiện lên, cắn ngón tay. Muộn như vậy rồi, huấn luyện viên còn bận sao? Lặng lẽ đợi đến 8 giờ rưỡi, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ thất vọng, lật người ngồi dậy, mím môi, nhàn nhạt mở tài khoản. Cậu vẫn nhớ phải trả nợ tiền cho bố mẹ, dù muộn 2 tháng nhưng vẫn chưa muộn. Nhấp mở chuyển khoản, nhập một nhóm các số quen thuộc và chuyển 2,2 triệu đồng tiền giữa các tinh tế một cách ẩn danh. Nhìn thấy dòng chữ, chuyển khoản thành công, cậu thở phào nhẹ nhõm và thoát ra khỏi giao diện. Cậu ôm chặt lấy cái gối và hít một hơi thật sâu, pheromone linh sam tươi mát khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ ập đến, nhấc chăn lên và rúc vào trong. Không thể làm gián đoạn công việc của huấn luyện viên, cậu xoa gối và chuẩn bị đi ngủ. Di di, đột nhiên, trình nhận dạng vang lên một âm thanh điện tử, cậu nhanh chóng thức dậy, mở nhanh giao diện và nhấn cuộc gọi video. Chấm, bíp, không gian sáng lên, đạo quang, ngay sau đó, một người đàn ông đẹp trai tóc bạch kim xuất hiện trên giường, đối mặt với cậu. Lâm Hân sợ hãi, lùi lại, cẩn thận, Lý Diệu vươn tay muốn kéo cậu thế nhưng tay anh lướt qua cơ thể Lâm Hân, anh không bắt được thứ gì. Lâm Hân biết rằng huấn luyện viên xuất hiện trong làn không khí mỏng là một hình ảnh ba chiều. Huấn luyện viên, thiếu niên ngượng ngùng chui vào trong chăn, lộ ra nửa cái đầu. Lý Diệu cảm thấy thích thú trước dáng dấp khả ái của cậu, đôi mắt khẽ động, trêu ghẹo nói. Đứa nhỏ nhà ai đang rúc vào chăn đó? Lâm Hân đỏ mặt thò đầu ra. Em không phải đứa nhỏ. Lý Diệu cười không nói lời nào. Lâm Hân phồng má, lôi chiếc gối của huấn luyện viên ra, đặt nó lên màn hình ba chiều của Lý Diệu, vung lên, nặng nề đập. Lý Diệu phối hợp kêu gào. A, đau, Lâm Hân trừng mắt, cảm thấy được hai người đều ấu trĩ quá thể. Lý Diệu cười khẽ nghiêm túc trở lại. Ở nhà có quen không? Anh ấy đã hỏi những lời này sau khi nhắn tin, bây giờ anh ấy hỏi lại. Một lần nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em làm quen với điều đó. Lâm Hân đáp nhưng lần này cậu không nói ngắn gọn như tin nhắn mà kể lần lượt cho người đàn ông nghe những gì đã xảy ra hôm nay. Lý Diệu mỉm cười, yên lặng lắng nghe. Lúc cậu bé nói xong thì đã nửa tiếng sau, Lâm Hân miệng khô khốc, cậu không biết rằng cậu cũng có thể nói nhiều như vậy. Trong phòng có máy lọc nước tự động, Lý Diệu nhắc nhở, ổ thiếu niên chui ra khỏi chăn bông trên người chỉ mặc một bộ pyjama mỏng, lưng quay về phía người đàn ông, dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện. Đôi mắt vàng của người đàn ông trở nên sâu thẳm, Lâm Hân tìm bình nước lấy cốc trong tủ ra, lấy nước ấm từ từ uống. Sau khi làm dịu cơn khát của mình, cậu quay trở lại giường và nằm trở lại trong chăn bông. Em buồn ngủ sao? Lý Diệu trầm thấp hỏi. Thiếu niên lắc đầu, chỉ cần có huấn luyện viên, cậu sẽ không buồn ngủ. Lý Diệu cong khóe môi chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, lộ ra dáng người cường tráng gợi cảm. Bé ngoan, chúng ta chơi trò chơi trước khi đi ngủ đi. Lâm Hân nhìn chằm chằm vào cơ bụng của người đàn ông. Rõ ràng uống qua nước, tại sao lại khát nữa rồi? Một giờ sau, Lâm Hân rút ngón tay ra, khuôn mặt đỏ bừng. Lý Diệu liếm môi nói, bé ngoan nên ngủ rồi. Lâm Hân bám chăn bông, nhìn chằm chằm những thứ trên cúi đầu, âm thanh như muỗi kêu. Em muốn thay ga trải giường. Sau đó, mặc kệ Lý Diệu, mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ hai chân run rẩy cởi tấm ga trải giường đã bẩn ném vào trong giỏ phòng tắm, lấy ra tấm trải giường mới trong tủ chồng vào dọn giường, cảm thấy thoải mái liền nằm xuống. Người đàn ông khỏa thân trên bên cạnh cậu, nằm cùng cậu. Cậu bất đắc dĩ nhìn anh, huấn luyện viên, ngủ ngon, người đàn ông dỗ dành, anh xem em ngủ, ngoan. Lâm Hân nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cách chương.